Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 21, được ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiêu Hành không biết đã rời khỏi gian phòng từ lúc nào. Bên trong giờ chỉ còn lại Giang Túy Miên và Thanh Đồng. Giang Túy Miên giúp nàng buộc lại những sợi tóc rối tung. Sau đó cố ý làm mặt giận nói: "Không phải tỷ đã bảo muội ngoan ngoãn ở phủ thừa tướng đợi tỷ rồi sao? Tỷ vào cung xong sẽ về ngay, ai cho phép muội tự ý trốn về nhà thế hả?" Thanh Đồng tự lau nước mắt, dù vết thương trên má bị xót đến đau rát, nhưng nàng không kêu than. Cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Muội cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nên muốn về nhà xem vườn rau một chút. Ai ngờ cái tên xấu xa đó lại phục kích ngay trước cổng." Giang Túy Miên nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ vết thương trên mặt nàng, may mà vết thương không sâu, nếu không sau này muội phải sống với vết sẹo này, biến thành xấu xí xem muội có ngoan ngoãn hơn không. Thanh Đồng rụt rè nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng năn nỉ: "Tỷ, tỷ đừng giận nữa, được không? Muội biết sai rồi, sau này nhất định sẽ nghe lời tỷ. Tỷ bảo muội đi hướng đông, muội tuyệt đối không dám đi hướng tây. Muội thề đấy." Nhìn khuôn mặt nhỏ bé lấm lem nước mắt và máu, Giang Túy Miên thở dài nhẹ nhàng, kéo nàng ngồi xuống ghế: "Tỷ không trách muội, chỉ là không muốn muội cũng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như tỷ. Nếu muội ở lại phủ thừa tướng, chí ít cũng có thể sống yên ổn. Lệ công tử là người hiền lành, chắc chắn sẽ không bạc đãi muội." Thanh Đồng nghe ra ý tứ trong lời nàng, hoảng sợ hỏi: "Tỷ, lẽ nào tỷ định để muội ở lại phủ thừa tướng sao? Tỷ, tỷ không cần muội nữa sao?" Giang Túy Miên im lặng, lấy khăn tay thấm trà rồi tỉ mỉ lau sạch mặt cho nàng. Thực sự nàng đã từng nghĩ như vậy, tình hình hiện tại phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng dự liệu. Nàng và Thanh Đồng không thể cả hai cùng lao vào hiểm cảnh. Nếu nàng không thể bảo vệ bản thân, chí ít để Thanh Đồng được sống một cuộc đời bình yên, vậy cũng đủ. "Tỷ, muội không muốn rời xa tỷ." Thanh Đồng nói, ánh mắt long lanh nước nhưng tràn đầy quyết tâm. "Dù tỷ làm gì, muội cũng sẽ luôn ở bên tỷ. Tỷ đừng bỏ rơi muội, đừng đẩy muội đi." Giang Túy Miên nghẹt ngào: "Tỷ với muội không hề có quan hệ huyết thống, muội không cần phải mạo hiểm vì tỷ." Thanh Đồng siết chặt tay nàng, chân thành đáp: "Tỷ đã cứu muội khỏi cõi chết. Từ ngày đó muội đã xem tỷ là người thân duy nhất của mình. Dù tỷ không cần muội nữa, muội cũng sẽ không bao giờ rời xa tỷ." Lời nàng nói, chắc chắn sẽ làm được. Tiểu cô nương lặng lẽ theo sau Giang Túy Miên đi mấy chục dặm đường núi hôm ấy. Quả thật bướng bỉnh đến tận xương tủy. Nói xong, Thanh Đồng chớp đôi mắt tròn xoe, chờ đợi câu trả lời của nàng. Giang Túy Miên đặt khăn tay xuống, nhìn vết kiếm không sâu không nông trên má nàng, cuối cùng bất lực lấy ra một lọ thuốc bôi lên cho nàng. "Thật là không biết làm gì với muội nữa." Nghe vậy, đôi mắt đen láy của Thanh Đồng trở nên nghiêm túc. "Tỷ yên tâm, kẻ thù không giết muội chắc chắn có âm mưu lớn hơn. Đây chính là cơ hội tốt, muội nhất định sẽ giúp tỷ báo thù rửa hận." Giang Túy Miên lập tức bịt miệng nàng lại, ánh mắt liếc về phía cửa, thấp giọng nói, nhỏ tiếng thôi, tai vách mạch rừng. Bên ngoài, Lâm Phong đang lặng lẽ nghe trộm cũng khẽ điều chỉnh tư thế, ra lệnh cho mấy tên thị vệ canh chừng cửa phòng rồi lặng lẽ rời đi. Lục Chiêu Hành bước vào sảnh đường, liền nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang đứng đó. Nghe thấy động tĩnh từ ngoài cửa, người kia quay lại, gương mặt mang theo nụ cười nhìn hắn. "Thất đệ quả là bận rộn, khiến bản cung phải đợi lâu. Người vừa tới chính là Đông Cung Thái tử đương triều, Lục Chiêu Dịch, hắn cũng vừa từ trong cung đến, khoác trên mình bộ triều phục đỏ thẫm thêu hình mãng xà, thắt lưng đai ngọc sừng tê vàng, trên đầu đội ngọc minh châu dạ nguyệt lấp lánh. tôn lên thân phận và địa vị cao quý của hắn. Giữa đôi mày tuấn tú của hắn, thật sự có vài phần tương tự với Lục Chiêu Hành. Chỉ là Lục Chiêu Hành lại sở hữu một đôi mắt phượng cao ngạo lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt tràn đầy thiện ý của vị Đông Cung Thái Tử trước mặt. Lục Chiêu Hành cười nhẹ tiến lên. Không biết đại ca đến đây, thật thất lễ không kịp nghênh đón. Lục Chiêu Dịch tự nhiên ngồi xuống vị trí chính giữa. Không sao, ta đoán chắc thất đệ đang vì chuyện phụ hoàng giao phó mà đau đầu. Ta là đại ca, chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, nên đặc biệt đến hỏi xem đệ có cần giúp gì không. Lục Chiêu Hành khó nhận ra nhếch mép cười lạnh, trong lòng nghĩ rằng vừa hạ triều xong, một là phủ thừa tướng, hai là Đông Cung, đều không nhịn được mà ra tay rồi. Đa tạ đại ca đã quan tâm, phụ hoàng giao chuyện này cho thần đệ cũng chỉ bởi đại ca đang bận xử lý vụ án muối lậu. Tam ca lại sắp phải đi Nam điều tra bí mật, nếu không việc này cũng không đến tay thần đệ. Hắn nói với giọng bình thản, không lộ chút cảm xúc. Nếu vì thần đệ bất tài mà khiến đại ca lo lắng, đó chính là lỗi của thần đệ. Lục Chiêu Dịch nghe hắn nói chặt chẽ không sơ hở, trong lòng cũng thoáng bất ngờ. Trước đây hắn quả thật đã xem thường thất đệ luôn im lặng này. Vậy nói thế, thất đệ đã có kế hoạch cho việc tiếp đãi sứ thần Liêu Quốc lần này rồi sao? Lục Chiêu Dịch cười sảng khoái, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn phải giấu giếm gì nhau? Thần đệ không dám. Lục Chiêu Hành chắp tay cung kính, nhưng hiện tại thật sự vẫn chưa có kế sách gì. Ánh mắt Lục Chiêu Dịch phức tạp nhìn hắn một hồi, thấy hắn dáng vẻ cung kính, thần sắc bình thản, quả thực không giống đang nói dối, nhưng vì sao lại cảm thấy hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lục Chiêu Dịch bước tới, đỡ tay hắn, kéo hắn đứng dậy, nói, thất đệ sao phải khách khí thế, ta không phải đang trách đệ, chỉ là nghĩ rằng lần đầu tiên đệ chủ trì việc tiếp đãi sứ thần, chắc chắn còn nhiều điều chưa thảo. Dẫu phụ hoàng có cử Lệ Vân Xuyên hỗ trợ đệ, nhưng hắn suy cho cùng chỉ là một quan tứ phẩm. Lục Chiêu Hành khẽ cúi đầu, khiêm tốn hỏi, không biết đại ca có cao kiến gì, có thể chỉ điểm cho thần đệ đôi chút không? Lục Chiêu Dịch đáp, chính khanh Hồng Lô Tự Tả Chính vốn có chút giao tình với ta. Hắn rất giàu kinh nghiệm trong việc tiếp đãi sứ thần các nước. Ta sẽ bảo hắn dẫn theo toàn bộ Hồng Lô Tự, giúp thất đệ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Nghe vậy, Lục Chiêu Hành lại cúi người cảm tạ. Vậy thần đệ xin đa tạ đại ca trước. Lục Chiêu Dịch vỗ vai hắn, bề ngoài thân thiện nhưng lời nói lại ẩn chứa thâm ý. Thất đệ nếu làm tốt việc này, ngày sau phong vương cũng không phải không thể. Lục Chiêu Hành vội đáp, đại ca nói đùa rồi, thần đệ không có ý định ấy. Lục Chiêu Dịch cười, thất đệ đừng căng thẳng, ta còn có chính sự phải lo. Đi trước đây, sau này lại trò chuyện. Thần đệ cung tiễn đại ca. Lục Chiêu Hành tiễn Lục Chiêu Dịch ra tận cổng phủ. Sự lạnh lẽo cùng sát khí bị hắn kìm nén suốt một hồi giờ đây không che giấu nữa mà lộ rõ hoàn toàn. Lâm Phong nhìn theo chiếc xe tám ngựa xa hoa rời đi, không nhịn được thấp giọng hỏi, chủ tử, thái tử vừa rồi nhắc đến chuyện phong vương, chẳng lẽ gần đây hoàng thượng thật sự có ý phong vương cho ngài sao? Lục Chiêu Hành khẽ nhếch khóe môi, bật cười lạnh, thứ ta muốn không chỉ là phong vương, mà chính là vị trí Đông Cung Thái tử của hắn ta. Cứ tưởng bị giam trong phủ này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Ai mà ngờ được rằng mỗi ngày đều có đến 7-8 người hầu hạ, ăn mặc cũng toàn đồ thượng hạng, chỉ có điều không thể tự do ra vào. Muốn ra ngoài thì phải có 4 nha hoàn và 6 thị vệ mang kiếm theo sau. Điều này khiến Giang Túy Miên vô cùng phiền lòng. Đây chẳng phải là lại bị nhốt ở đây hay sao? Lục Chiêu Hành rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn giết hay muốn hành hạ thì cứ cho một lời chắc chắn. đừng để nàng ngày nào cũng cảm thấy mình như con cừu bị rửa sạch cổ chờ đợi bị làm thịt. Thanh Đồng thì lại chẳng mấy bận tâm, chỉ cần được ở bên cạnh Giang Túy Miên, ban đêm nàng ngủ ngon lành, chẳng có chút lo lắng nào. Nhưng khổ nỗi, Giang Túy Miên thì trằn trọc không yên, mấy đêm liền chẳng ngủ được. Ban ngày ấy gương mặt mang theo hai quầng thâm đen xì, trông hệt như một oan hồn mệt mỏi chuyển thế. Lục Chiêu Hành đã mấy ngày ấy không thấy bóng dáng, hỏi các a hoàn trong phủ cũng chẳng ai biết tung tích của hắn. Giang Túy Miên thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn ra ngoài rồi bị xe ngựa tông chết, hay là phạm sai lầm nghiêm trọng, bị hoàng thượng nổi giận mà chém đầu rồi, hoặc cũng có thể hắn bị kẻ khác mưu hại, giờ đã thân xác phân ly. Nhưng thật đáng tiếc, Lục Chiêu Hành vẫn bình yên vô sự trở về phủ, thậm chí còn cho người gọi Giang Túy Miên đến thư phòng. Vừa bước vào cửa thư phòng, cánh cửa phía sau đã lặng lẽ khép lại, như thể sợ nàng sẽ bỏ trốn. Bên ngoài cửa còn có vài thị vệ đứng canh, Lục Chiêu Hành đang ngồi phía sau án thư bên cửa sổ, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, một tay chống cằm nhắm mắt dưỡng thần, trông như đã ngủ thiếp đi. Giang Túy Miên rón rén bước vào phòng, bắt đầu thoải mái quan sát xung quanh. Bài trí trong thư phòng vô cùng thanh tịnh tao nhã, tránh xa bụi trần, trong lư hương có đốt mùi hương nhẹ nhẹ của tùng trúc. Mùi hương này rất quen thuộc, giống hệt mùi hương trên người Lục Chiêu Hành. Sàn nhà trải thảm lông đỏ thẫm, trên án thư có một chiếc bình hoa đại tuyên giao hoa cắm một đóa sen thanh tao, tinh tế mà cao quý. Trên bàn sách xếp gọn một hàng sách cuộn, bên cạnh là một giá bút mây vân bằng đá tam thái phỉ thúy, tinh xảo hoa mỹ. Một chiếc bút lông sói nằm ngang trên giá, đầu bút còn dính mực chưa khô, dường như vừa được sử dụng. Giang Túy Miên bước đi càng nhẹ nhàng hơn, từ từ tiến gần án thư, nhưng người ngồi kia vẫn không hay biết, chỉ là khép mắt im lặng, dung mạo tuấn tú như ngọc. Khi đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn nhắm lại, vẻ âm trầm sát khí cũng tan biến. Gương mặt tuấn mỹ vô song này thực sự khiến người ta nhìn một lần là không thể quên. Nhưng Giang Túy Miên lại biết rõ bên trong tâm hồn hắn thối nát, gian trá đến mức nào. Vô thức, nàng càng tiến lại gần hắn hơn. Hắn dường như thật sự đã ngủ say, một tay thả lỏng đặt trên đầu gối, tay áo rộng lớn vô ý sắn lên, để lộ mờ u bàn tay đầy gân xanh. Sau kinh nghiệm thất bại lần trước, lần này Giang Túy Miên cẩn trọng suy tính. Bên ngoài có thị vệ canh giữ, hơn nữa Lục Chiêu Hành võ công cao thâm khó lường, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ thêm lần nào nữa. Nghĩ đến mấy ngày trước khi ở phủ thừa tướng, nàng từng bắt mạch cho Lục Chiêu Hành và nhận ra mạch tượng của hắn có điều bất thường. Nhưng trước khi kịp chẩn đoán rõ ràng nguyên nhân, thì đã bị hắn ngăn lại. Giang Túy Miên lòng đầy nghi hoặc, thấy đây là cơ hội tốt, liền quỳ một gối xuống trước mặt hắn, lặng lẽ xắn tay áo xanh nhạt, đưa ngón tay trắng nõn ra, vòng qua cổ tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên mạch. Dưới đầu ngón tay, mạch đập ổn định và mạnh mẽ, nhưng lại có cảm giác đó chỉ là vẻ bề ngoài khỏe mạnh. Bên trong dường như ẩn chứa một sự trống rỗng kỳ lạ, thật sự bất thường. Giang Túy Miên không nhớ từng thấy loại mạch tượng này trong sách y học. Nàng nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm vào cổ tay thon dài của hắn, cố gắng suy nghĩ, quỳ đến mức đầu gối tê dần. Nàng vẫn không hiểu được nguyên nhân. Giang Túy Miên định lặng lẽ rút tay về, tuyệt đối không thể đánh thức con ác quỷ đang ngủ trước mặt mình. Nhưng vừa mới rút tay được một nửa, bàn tay to đang đặt trên đầu gối hắn bỗng dưng vươn ra, siết chặt lấy cổ tay trắng mịn và yếu ớt của nàng. Giang Túy Miên kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy hắn rõ ràng vẫn nhắm mắt, liền cố sức rút tay khỏi bàn tay ấy. Thế nhưng chút sức lực yếu ớt của nàng chẳng có tác dụng gì. Bàn tay to còn lại của hắn cũng nhanh chóng đưa tới. ôm lấy eo nàng, bế bổng cả người nàng lên. Giang Túy Miên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, chưa kịp hét lên thì đã rơi vào vòng tay ấm áp, tràn đầy hương thông thoảng dịu. Cách chương.